Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 447, Phan Đại Đầu Giá Vọng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Pha Thiên đã tặng đậu tuyết rơi nhiều trong. Ở vào quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, mặt tây ngoài mấy trăm thước quảng trường Liên Thịnh. Cũng ở đây lông ngỗng tuyết rơi nhiều trong yên lặng tọa lạc tại bên lề đường. Thương nghiệp Liên Thịnh quảng trường hạng mục ở vào Ninh Thành khu Ngân Châu Nồng Cốt Tiệm. Ninh Nam mặt bắc phía tây, Mậu Thành mặt tây cánh bắc, Ninh Khương quốc lộ cánh đông. Phía bắc thông qua Hoạch Định Đường cùng Hoa Tốt miếng đất tương liền. Mặt đông trực tiếp cùng quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, giáp nhau. Vị trí địa lý ưu việt, giao thông tiện lợi, chung quanh cơ sở phương tiện hoàn thiện, có miếu trung công chợ thức ăn, lớn mua đồ siêu thị Walmart, cao ốc đặc lực, Bách Ân Cư, ngân hàng xây dựng, ngân hàng Hoa Hạ, quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, các loại nghỉ ngơi cơ sở giải trí cùng với các loại trang phục và chủng loại đầy đủ hết ăn. Uống ngửi một chút. Là sinh hoạt hàng ngày cung cấp cực lớn thuận lợi. Trừ cái này ra, hạng mục tiếp giáp Ninh Thành sân trường đại học khu văn hóa không khí dày đặc. Thương nghiệp Liên Thịnh do 4 cái hình chữ T miếng đất tạo thành. Phân phối ở Mậu Thành mặt tây cánh bắc, Ninh Khương quốc lộ phía tây và 4 đường sáng phía nam. Cùng Ninh Thành Vạn Đạt buôn bán quảng trường một đường cách. Hạng mục tổng chiếm diện tích 168 mẫu. Tổng kiến trúc diện tích gần 400 km². Thật ra thì, ở Ninh Thành đã tới quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, người, cũng đối với quảng trường Liên Thịnh. Cái này giống như quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, xanh đôi định vị thương trường. Ấn tượng không sâu, vừa sinh du hà sinh lượng. Nhưng thật ra là tốt vô cùng hình dung. Ban đầu quảng trường Liên Thịnh thành lập ở Vạn Đạt bên cạnh, liền là dựa vào Vạn Đạt phạm vi buôn bán không khí tới nhanh chóng hấp dẫn người lưu. Sau đó lợi dụng mình quảng trường Liên Thịnh mới xây sang trọng quảng trường tới lũng đoạn Vạn Đạt địa vị và dòng người. Nhưng là nước cờ này đi nhầm. Quảng trường Liên Thịnh sau lưng lão bản đánh giá cao mình, sau đó hắn đầy bàn tất cả thua. Quảng trường Liên Thịnh quả thật mới xây dựng thương trường cao ốc vô cùng sang trọng tinh xảo, nhưng phải thì phải bỏ mặc đánh như thế nào quảng cáo, làm sao hấp dẫn người lưu, làm sao cướp Vạn Đạt khách hàng, chính là một mực không nóng không lạnh. Mỗi 1-2 ngày nghỉ, Vạn Đạt nội bộ nhân viên chen chúc như nước thủy triều, mà quảng trường Liên Thịnh trống trơn khoáng khoáng giống như hoang phế cũi. Không cần phải nói du khách, chính là liền cửa hàng vào ở cũng không lấp đầy. Thương hiệu ảnh hưởng cùng với giành trước vào ở quan hệ quả thật dính dấp đến rất nhiều. Cái này làm cho quảng trường Liên Thịnh từ và Vạn Đạt cùng nhau cạnh tranh đối thủ ở mấy năm này gian cùng với biến thành bị Vạn Đạt hành hung giống như kéo dài hơi tàn phế vật vậy. Thậm chí ở cuối cùng, quảng trường Liên Thịnh cũng đã buông tha phát triển, đem chủ lực phương hướng phát triển, nhắm ngay bọn họ quảng trường hậu phương. Liên Thịnh thiên cả ngày khách sạn nhà trọ, cái này nửa khách sạn nửa nhà trọ độc thân lối kinh doanh. Bất quá, hết thảy giống như xem như mây khói, bất kể là Vạn Đạt cũng tốt, Liên Thịnh cũng tốt, mà thế sau bây giờ? Không có ai sẽ đi để ý. Lúc này quảng trường Liên Thịnh ở chính giữa thương trường nơi cửa chính. Mấy cái người đàn ông đang thương thảo cái gì? Bọn họ một bên ở cửa dọc theo hạ hút thuốc, một bên quét nhìn cửa hàng tổng hợp vòng ngoài. Phảng phất là ở đứng gác vậy. Chẳng qua là bọn họ tùy ý dáng vẻ. Có thể đã thành thói quen liền khu vực này tình huống. Dẫu sao, ở Vạn Đạt cứ điểm chung quanh, bây giờ đã có thể nói loại bỏ hết thảy nguy hiểm. Mà ở phía sau bọn họ, tiến vào quảng trường Liên Thịnh đang cửa nội bộ. Ở nơi này xấp xỉ 10 tầng thương trường nội bộ, ở lầu 3 một nhà lớn nhất phòng cà phê bên trong. Một đám người đang bận rộn, không ngừng ra vào trước. Phan Đại Đầu yên lặng ngồi ở một bàn bàn cà phê trước. Trên mặt bàn để các loại hoàng kim đồ trang sức, dây chuyền, chiếc nhẫn, thỏi vàng, vòng tay, số lượng coi như nhiều. Hắn một bên cầm những thứ này hoàng kim chế phẩm, một bên đặt ở bên trên ký lô gọi lên, cẩn thận cân nặng, sau đó bên trên một tên tiểu đệ, ở bên kia nghiêm túc ghi chép, mẹ nó, mới mười mấy cân, cái này hai ngày thu được kém như vậy. Nhìn dáng dấp quảng trường Liên Thịnh lầu chính, cũng bị chúng ta mau móc quang. Phan Đại Đầu ngậm thuốc lá, nhìn bên cạnh nhân viên đưa cho hắn ghi chép sức nặng cuốn vở. Trong miệng đột nhiên mắng, bên trên tiểu đệ, phụ họa gật đầu một cái, mở miệng nói, quân ca, không có cách nào, Liên Thịnh khu vực này, chúng ta đi vào còn lấy là rất nhiều thịt, thật ra thì vậy cứ như vậy. Bên trong cửa tiệm vào ở trước tiên quá kém, ở trước mặt thế quảng trường này cũng đã kế cận sập tiệm. Nếu không phải phía sau khách sạn nhà trọ trống, cũng sớm đã sụp đổ. Quảng trường này lão bản là thật phế vật, thương trường liền tiệm vàng cũng không có mấy nhà, vẫn là lật những thứ này hàng loạt sắc sống trên mình, mới giữ ở khoảng thời gian này thu được. Phan Đại Đầu thở dài. Trong lòng hơn nữa khó chịu, cái này đem tháng thu được, mặc dù không tệ, nhưng là thủ hạ hắn huynh đệ khổ cực cũng là lộ ra thấy rõ. Không phải sắc sống hung mãnh, mà là và những bang phái kia tranh đấu, để cho hắn chảy máu rất nhiều. Không nói cái này đem tháng kiếm được hoàng kim, còn tưởng sơn điểm giao dịch sửa đổi chi phí, khoảng thời gian này vũ khí trang bị cùng với thức ăn tiêu hao liền vô cùng lợi hại, lượng công việc và chiến đấu gia tăng, ắt phải để cho mọi người thể lực tiêu hao quá lớn. Mà bổ sung thể lực, vậy thì nhất định phải thức ăn, cho nên đoạn này thời gian thức ăn nhanh chóng tiêu hao. Mà vốn tới mua và bảo tồn dược tề, vậy không sai biệt lắm dùng hết. Bây giờ nhìn trước mắt những thứ này hoàng kim, vậy không sai biệt lắm là bọn họ thiết đầu bang cuối cùng hàng tích trữ. Mới vừa dọn dẹp quảng trường Liên Thịnh, dường như mình lại vì những thứ này hoàng kim lần nữa chuyến đi hạ cái khu vực CMN. Phan Đại Đầu một chân đạp lật bên trên một cái ghế, hiển nhiên trong lòng hắn lửa rất lớn. Coi như là đoạn này thời gian thiết đầu bang ở đó năm bị Tưởng Sơn sửa đổi qua trang bị cơ giới cánh tay huynh đệ hạ chiếm cứ lên gió, hắn như cũ đặc biệt khó chịu, bởi vì hắn thật ra thì giúp phái tranh đấu bây giờ không có chiếm được một chút chỗ tốt. Dẫu sao năm huynh đệ coi như cài đặt cơ giới khải, chiến lực tăng lên cũng không phải đặc biệt khoa trương, mà và ba cái liên hiệp bang phái so sánh, bây giờ lẫn nhau không thể dùng súng. Phan Đại Đầu thật ra thì cũng chỉ là ngắn ngủi chiếm cứ lên gió. Căn bản không có chiếm được tiện nghi, chẳng qua là Diệp Gia Quân và Mộc Ngư Võ Quán, cùng với Đạn Đại Bác quân đoàn, bây giờ đã bởi vì hắn vào ở Liên Thịnh lâu như vậy, đã sớm đem mục tiêu thả vào khác khu vực, cho nên bọn họ giữa hai bên tranh đấu, vậy đã sớm buông xuống, nhưng là Phan Đại Đầu là một nhớ thù người. Hắn vẫn muốn ăn cái này ba cái bang phái, coi như không ăn được, hắn cũng phải từ bọn họ trên mình cắn một khối thịt tới. Đây là hắn dã tâm đã cửu hận, và mấy cái trong bang phái chết hết mấy huynh đệ, lúc này không cách nào quên được, cũng là hắn vì sao như vậy cửu hận nguyên nhân. Liên lạc Tam Mao, ngày mai lưu lại quét sạch tiểu tổ huynh đệ, ở cẩn thận quét sạch một lần quảng trường Liên Thịnh. Sau đó tác chiến tiểu tổ người, do hắn dẫn đội, trực tiếp chuyến đi quảng trường Liên Thịnh phía sau Liên Thịnh nhà trọ khách sạn. Át phải ở trước Tết, ta phải bảo đảm để cho các huynh đệ ăn no mặc ấm. Sau đó thăng cấp hạ vũ khí trang bị, Tam ca vậy đã cùng ta tiết lộ qua, bọn họ điểm giao dịch muốn đào thải một nhóm vũ khí trang bị. Chúng ta vừa vặn có thể ăn, nhìn cái gì? ngươi lấy là điểm giao dịch đào thải đồ, người khác sẽ không muốn. Đây chính là điểm giao dịch, bọn họ đào thải trang bị, liền thả vào vạn đạt bên trong cứ điểm, đều là bị người đoạt trước xin, cũng là đòi nếu không tới cơ hội. Chúng ta bây giờ coi là cứ điểm đệ nhất bang phái. Nhưng mà chúng ta liền bát hoang cũng không có người thông dụng. Ngươi suy nghĩ một chút, chỉ cần chúng ta ăn cái nhóm này trang bị, sau đó thăng cấp bang phái, như vậy chúng ta liền có thể hoàn toàn đứng lại chân. Đến lúc đó chúng ta sẽ không sợ những bang phái kia liên hiệp. Phan đại đầu bên trên tiểu đệ vội vàng lấy lòng ứng thừa, mà hắn tự mình đứng lên thân tới, dựa vào cửa sổ nhìn ra phía ngoài tuyết rơi nhiều. Đúng rồi, buổi tối ta phải đi dân binh đoàn một chuyến, và Lớn Ngọc còn có Tam Mao nói một chút. Đừng quên. Tiểu đệ gật đầu một cái, cầm lên điện thoại vệ tinh bắt đầu liên lạc, mà Phan đại đầu dựa vào bên cửa sổ, trong miệng lầm bầm lầu bầu nói, hy vọng Mạch Tử có thể xem ở bạn cũ mặt mũi. Và ta liên hiệp hạ, trước vượt qua đoạn này rằng co thời gian, chờ ta ăn cái nhóm này trang bị, còn có thăng cấp bang phái cấp bậc, hết thảy cũng sẽ ở ta nắm trong lòng bàn tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream dài, phẫu nhé https://tiuyencv.com/livestream-giaam-nối-giaai-giaai-pau- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.